Chương 52, vạn vẹo hiện thực. Lần thứ 3 cười lần thứ 2 tăng cường trọng lực đối với bi thép ảnh hưởng, nếu có quan sát tỉ mỉ người sẽ phát hiện, bi thép phụ cận tia sáng, tựa hồ cũng có chút tạm đạm. Tại sao lại là ngươi có dân cờ bạc đứng dậy? Huyết Hồng lấy hai mắt chỉ vào Nạ Ạ Kỳ, hô lớn, người này xuất thiển chờ ai bẩn, tuyệt đối xuất thiển chờ ai bẩn, làm sao có thể thắng liền ba cây, không chỉ là đánh cuộc này đồ, bên cạnh còn lại dân cờ bạc, cũng đều là như vậy. Bọn họ đã sắp phải nhẫn chịu không phải hiểu rõ. Phía trước Nạ Ạ Kỳ không có tới thời điểm, bọn họ ít thất bại, bởi vì cười căn bản vẫn tại thắng, nói cách khác, bọn họ miễn là vẫn lừa dối cười, thì sẽ một mạch kiếm tiền. Có thể thường tới song bạc nhân, bình thường đều không phải là cái gì người tốt, trọng yếu hơn chính là, mỗi người bọn họ đều thiếu nợ hạ rất nhiều nợ nần, đòn quỵt xuất gia tộc cho vay nặng lãi cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như một ngày ở trong vòng thời gian quy định không trả nổi lời nói, kết quả của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Nguyên bản bởi vì dê béo xuất hiện, lập tức có khả năng đem chút nợ bên ngoài toàn bộ trả lại, ai biết nửa đường lại giết ra một cái Nạ Ạ Kỳ thắng liền ba cây, liền khẩu thang đều chưa cho bọn họ uống bên này tranh cãi ầm ĩ, cũng nhanh chóng hấp dẫn còn lại khách đánh bạc ánh mắt, bọn họ cam tâm tình nguyện xem loại này chăm xem không chán tiết mục. Nói không chừng, sẽ để cho bọn họ đổi vận đâu mà song bạc bên này, cũng phái ra vài cái nhìn sẽ không dễ trêu nhân vật tới bên này xử lý tranh chấp. Ta cũng không xuất thiện chờ ai bẩn bị đối phương chức trách, Nạ Ạ Kỳ giang tay ra, vẻ mặt ung dung, chỉ là nữ thần may mắn ở ta nơi này bên mà thôi. Nữ thần may mắn vài cái dân cờ bạc hai mặt nhìn nhau, bọn họ nơi đây cũng không có nói như thế, bất quá quản hà nờ đây này, quản ngươi cái gì thần, nàng kia vì sao không phải quan tâm ta. Cái này dân cờ bạc tiếp tục từng bước ép sát, hắn chắc Nạ Ạ Kỳ nhất định xuất thiển chờ ai bẩn dựa theo sòng bạc quy củ, vạch trần lao thiên nhân, sẽ thu được một khoản không nhỏ tưởng thưởng, trọng yếu hơn chính là, còn có thể đem phía trước bị thắng đi những tiền kia, lại đòi về. Bằng không hắn làm sao xoay người, bởi vì ta so với ngươi xoáy ở mấy người không có hảo ý nhìn soi mói, Nạ Ạ Kỳ còn có tâm tình chỉ đùa một chút. Bên cạnh cười phốc phốc một cái liền bật cười, nhưng ngay lúc đó liền nghiêm túc nói, tiểu ca, đối đại thần minh, còn là muốn tâm tồn sợ hai a, ngươi càng là sợ hai nó càng là không đem ngươi coi món đồ. Nạ Ạ Kỳ không có vấn đề nói. Được rồi, đúng lúc này, vài cái sòng bạc nhân viên công tác đã đi tới, nhìn Nạ Ạ Kỳ nói, chúng ta cần kiểm tra một chút. Không thành vấn đề. Nạ Ạ Kỳ hào hiệp không gì sánh được. Cười cũng không nhìn ra được cái gì, đám người này càng thêm không nhìn ra cái gì không ngoài dự liệu. Đang kiểm tra một phen, bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, dù cho mấy cái dân cờ bạc thở phì phò cam đoan, cũng không có tái xuất hiện cái gì sóng lớn. Mời Nạ Ạ Kỳ chỉ cái ghế, đối với mấy cái dân cờ bạc cười nói, ta nhất định sẽ thắng trở về tiền của ta, cái kia dân cờ bạc hung tợn nói đến. Hy vọng như vậy, Nạ Ạ Kỳ nói, lần thứ hai ném mấy khối lợi thế. Đối với sòng bạc mà nói, hôm nay chú định là một cái khó quên thời gian. Theo đánh cuộc tiến hành, dần dần, ngay cả còn lại khách đánh bạc đều xúm lại đến nơi này một bàn trước mặt, bắt đầu trợn mắt hốc mồm quan sát Nạ Ạ Kỳ biểu diễn. Thăng thăng thăng có ở đây không thiếu ánh mắt chú thích dưới, Nạ Ạ Kỳ một mực thắng, thắng mấy cái trước kia còn lời thề son sắt đổ đồ môn sắc mặt trắng bệnh, thắng sòng bạc nhân viên công tác đều sắc mặt khó coi lên. Không có khả năng người này tuyệt đối là nữ thần may mắn con riêng, ta chưa bao giờ từng thấy có thể vẫn thắng một ngày người cái này đã, thắng bao nhiêu tiền a, cái kia người đuôi cũng là, hắn đã thua một ngày, lại còn có tiền khán giả xì xào bàn tán. Đến cuối cùng, toàn bộ trên bàn, đều chỉ còn lại có Nạ Ạ Kỳ một người cùng cười một tiếng. Tới tới tới, trở lại một ván, ta hôm nay vận khí rất tốt, Nạ Ạ Kỳ nở nụ cười, nhìn trước mặt giống như núi nhỏ lợi thế, tùy tiện nắm một cái ném tới trên bàn. Nhà cái đã mặt như màu đất, sắp chịu không nổi. Những người khác xem tình huống không đúng, còn có thể không phải chơi, nhưng nhà cái không được, thế cho nên đến rồi phía sau, Nạ Ạ Kỳ những chủ mã này, tất cả đều thắng là nhà cái. Cũng chính là chỗ ngồi này sòng bạc tiền, mà tọa sòng bạc phía sau, lại là đòn quỵt xuất gia tộc sản nghiệp. Bình thường gặp được loại tình huống này, đại bộ phận không thế nào lương tâm sòng bạc đều sẽ tuyển trạch dùng còn lại thủ đoạn giải quyết. Nạ Ạ Kỳ cùng cười không có chờ được nhà cái lần thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, mà là chờ đến một đống từ ngoài cửa tràn vào đại hán. Bọn họ không nói lời nào vọt tới một bàn này trước, đem một cây đao đông nhiên cắm đi tới, hung ác nhìn Nạ Ạ Kỳ nói, chính là ngươi dám ở sòng bạc xuất thiển chờ ái bẩn, mười ta không có xuất thiển chờ ái bẩn a, các ngươi không phải đã kiểm tra qua chưa? Nạ Ạ Kỳ nổ trước mắt, vẻ mặt vô tội. Còn dám nói các ngươi xuất thiển chờ ái bẩn, đại hán đâu thèm Nạ Ạ Kỳ lý do thoái thác, bọn họ lần này tới, căn bản chính là hướng về phía Nạ Ạ Kỳ. Muốn từ sòng bạc mang đi số tiền này, hầu như là không có khả năng. Nếu như nói Nạ Ạ Kỳ ở ban đầu thắng nhà cái một ít tiền phía sau chọn rời đi, vẫn là không có vấn đề, sòng bạc thậm chí sẽ phạm vi nhỏ tuyên truyền, nói là ạ kỳ tại bọn họ sòng bạc thắng bao nhiêu. Cái này sẽ chỉ mang đến chính diện hiệu quả, nhưng vấn đề là nạ ạ kỳ thắng nhiều lắm nhiều đến một ngày đem trước mặt những chủ mã này đổi thành bỡ ly, chung quanh đại tiểu đổ chàng trí ít một tháng cũng phải đóng cửa ba, mà trong một tháng này, sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, này tương hội là một con số kinh khu NG, không phải vài cái lên lệnh truy nã đầu người có thể giải quyết. Sau khi nói xong, đại hán cũng không để ý nạ ạ kỳ phản ứng, tự tay liền muốn lôi đi nạ ạ kỳ. Nhưng mà hắn hoảng hốt một cái. Chỉ một lúc, liền phát hiện thanh kia chính mình cắm ở trên bàn đao, không biết lúc nào đã cắm vào trên tay phải của hắn. A a a a một chút trì độn qua đi, hắn lập tức ôm bàn tay kêu thảm lên. Người còn lại đại hán cũng vừa kinh vừa sợ. Ở giờ gì sợ rồ xạ phản kháng đỏ phờ là mì ngộ nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Giết hắn bất quá cũng tốt, như vậy bọn họ thì càng thêm có động thủ lý do, thậm chí là không kiêng nể gì cả. Xung quanh khách đánh bạc chứng kiến xung đột sầu khởi, vội vã liền lăn một vòng rời khỏi nơi này. Chỉ có cười một người mù, như trước ngồi tại chỗ, tựa như không biết xung quanh chuyện gì xảy ra giống nhau. Kỳ thực, hắn chỉ là đang nhìn. Phía trước hết thể hiệp bên trong, hắn trọng lực vẫn ảnh hưởng bi thép, nhưng tương tự chưa thành công. Miễn là cười không phải thật sự choáng váng, là hắn biết, là nạ ạ kỳ động tay chân, cho nên cười đối với loại này để cho mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều không thể cảm giác thủ đoạn, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đang ở hắn nhớ rất, nhất kiện để hắn càng thêm sợ hãi sự tình liền xảy ra. Cây đao kia, vốn là cắm ở trên bàn, nhưng là, một thời khắc nào đó, cây đao kia liền lại xuất hiện ở cánh tay của người nọ bên trên. Không có bất kỳ ba động, thật giống như, hiện thực bị bóp méo một cái dạng lại.